Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 18, được Bùi Tư Dạ khom người mời vào đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên tinh hạch zombie này vốn dĩ là do cô gái này tự tay dế. C-C-H-E-T mà có được, bởi vì cô ấy không biết tác dụng của tinh hạch, nên mới để Nhan Ly hời như vậy. Chuyện vừa rồi xảy ra nguy hiểm như vậy, hai cô gái trẻ kề vai chiến đấu, ở gần nhau đến thế. Chỉ cần giữa hai người nảy sinh một chút ý đồ xấu, đều có thể dễ dàng kéo người bên cạnh ra đỡ đòn. Nhưng họ đều không làm như vậy. Sự tin tưởng giữa người với người thật kỳ lạ. Đôi khi bạn bè quen biết nhiều năm có thể sẽ em mờ sau lưng bạn vào một ngày nào đó. Nhưng đôi khi người lạ gặp thoáng qua lại ra tay giúp đỡ bạn. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba ngày khi hai người đang dìu nhau thở hổn hển, con chó béc dê Đức nằm rạp trên mặt đất, u thịt lẫn lộn kia lại bắt đầu run rẩy. Năm con zombie, ba người và hai con chó, giờ chỉ còn lại con chó béc dê Đức này là chưa bị chặt đầu. Nhan Ly đã không còn chút sức lực nào, dưới tình huống không có dị năng, cô chỉ là một nữ sinh viên đại học bình thường. Cho dù thể lực có tốt đến đâu cũng không chịu nổi giày vò như vậy. Cô mau chạy đi, thứ này ăn tôi cũng cần chút thời gian, cô cứ chạy về phía trước, đừng quay đầu lại, có lẽ còn có thể giữ được một mạng. Giọng cô gái lạnh lùng, rõ ràng sắp C, H, E, T rồi, trong thần sắc vẫn lộ ra vẻ lãnh đạm. Cô ấy dường như không hứng thú với bất cứ thứ gì, sống cũng được, C, H, E, T cũng không sao. Nhan Ly cảm thấy cô ấy có chút giống một loại động vật, capybara. Con zombie chó kia lúc còn sống là một con CS, o béc dê Đức, hung dữ hơn nhiều so với con CS, o golden retriever vừa rồi. Nó to lớn, vạm vỡ, thoạt nhìn chủ nhân bình thường không ít huấn luyện nó. Một con CS, o như vậy, cho dù ở trạng thái bình thường tấn công con người cũng cực kỳ nguy hiểm. Huống chi bây giờ còn bị nhiễm virus zombie. Hơn nữa con zombie chó này không thiếu tay thiếu chân, bị cô gái giật đứt một cái đuôi cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Hơn nữa Nhan Ly cũng phát hiện ra, con zombie chó này có lẽ không phải là loại zombie cấp thấp nhất, bình thường nhất. Khi nó xuất hiện trước mặt mọi người, chắc đã ăn không ít người, cũng đã tiến hóa qua. Bây giờ cục diện này, Nhan Ly nếu chạy trốn đúng là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần không quan tâm gì mà chạy, có lẽ sẽ có một tia hy vọng sống. Hoặc trực tiếp dịch chuyển tức thời vào trong không gian. Không gian của cô ngoài cô ra, không có sinh vật sống nào khác có thể vào được. Cô chỉ cần ngủ một giấc ngon lành trong phòng, khi ra ngoài mọi thứ sẽ khôi phục lại bình thường. Cô đi đi, bị dọa sợ rồi sao? Thấy Nhan Ly không có phản ứng, cô gái định đẩy cô đi. Giây tiếp theo, trong lòng bàn tay lại bị nhét vào một VTC. Lạnh lẽo, Nhan Ly nắm chặt nó. Thứ này có thể giúp dị năng của cô nhanh chóng hồi phục. Con chó béc dê Đức kia đã loạng choạng đứng dậy, đôi mắt chỉ có tròng trắng nhìn chằm chằm bên này, khóe mắt còn có máu tươi không ngừng chảy xuống. Nhan Ly nắm chặt chiếc xẻng chống đỡ bản thân đứng thẳng, tập trung toàn bộ tinh thần chú ý vào con zombie chó trước mặt. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, tim đập thình thịch. Con zombie chó nhe răng về phía cô, sau đó nhào tới. Cô giơ cao chiếc xẻng, chuẩn bị dùng hết toàn bộ sức lực còn lại bổ xuống. Chỉ hy vọng ngàn vạn lần đừng thất bại, cơ hội dành cho cô không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con zombie chó cắn vào chiếc xẻng của cô, một người một chó giằng co trong chốc lát. Mắt thấy chân sau của con zombie chó này chuẩn bị phát lực lại, nhào về phía mặt cô, một đôi tay trắng nõn đột nhiên túm lấy MONG con CS o kia. Nhan Ly ngẩng đầu lên, kinh ngạc, là cô gái kia, dị năng của cô ấy đã hồi phục, vừa nãy bảo cô đi sao cô không đi, cô gái hỏi. Nhan Ly lấy từ trong túi ra hai chai nước uống thể thao, đưa cho cô ấy một chai. Chạy cái gì? Nhan Ly nói, nếu tôi chạy, chắc chắn cô sẽ chết, sao cô kỳ lạ vậy? Sinh mạng đáng quý biết bao, vậy mà lại có người nguyện ý vì một người xa lạ lần đầu gặp mặt mà trả giá bằng tính mạng của mình. Nhan Ly thấy cô gái này hẳn là có vấn đề về đầu óc. Chẳng phải cô cũng rất kỳ lạ sao? Bỏ qua cơ hội 100% có thể thoát thân, còn cứ muốn ở lại cùng tôi đối mặt. Cô gái ngẩng đầu uống một ngụm nước, trong mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt. Cả hai người họ đều có vấn đề về đầu óc. Nhan Ly thở dài một hơi. Hai, mệt như chó rồi. Không, cô gái cong môi, chó cũng không mệt bằng hai chúng ta. Nhan Ly bật cười, tiếng xe chạy từ xa đến gần, cắt ngang sự nghỉ ngơi của họ. Một chiếc xe Việt dã phanh gấp, dừng ngay trước mặt hai người. Cửa xe màu đen mở ra, lên xe, lạnh lùng, cứng nhắc, gần như là giọng điệu ra lệnh. Ánh mắt Nhan Ly chạm phải ánh mắt người trong xe, bốn mắt nhìn nhau, không khí như ngưng đọng trong giây lát. Nhan Ly sẽ không bao giờ quên được gương mặt này, lạnh lùng, đẹp trai, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy. Đội trưởng Bùi Tư Giả, cũng chính là kẻ đầu sỏ đã trói cô lại, đem đi làm thí nghiệm. Nhan Ly cúi đầu phủi bụi trên người, hoàn toàn phớt lờ lời nói đó, quay người định bỏ đi. Cô gái bên cạnh cũng vô thức đi theo Nhan Ly. Lên xe, Bùi Tư Giả nhìn họ chằm chằm bằng đôi mắt đen như mực, khẽ mở đôi môi mỏng. Tôi sẽ không nói lần thứ hai. Hai cô em xinh đẹp, lên xe đi, đi theo Bùi lão đại của chúng tôi ít nhất có thể sống sót an toàn trong mặt thế. Đám đàn em ở ghế sau đột nhiên cười hì hì khuyên nhủ. Cảnh tượng họ G, Y, Ế, C zombie như thế nào, Bùi Tư Giả ngồi trong xe đều thấy rõ. Trong mặt thế hỗn loạn, kẻ mạnh là vua. Ngay từ ngày thứ hai thế giới thay đổi, Bùi Tư Giả đã phát hiện ra sự khác thường của cơ thể mình. Trong lòng bàn tay hắn, tùy theo ý niệm sẽ xuất hiện một dòng điện, giống như tia lửa không ngừng nhảy nhót. Bùi Tư Giả tiếp nhận sự vật mới nhanh hơn người khác. Hắn gần như không mất nhiều thời gian để suy đoán và hiểu rằng đây là dị năng. Loại siêu năng lực này hiện tại vẫn chưa bộc lộ sự mạnh mẽ của nó. Hắn cũng không vội, hiện tại trên tin tức vẫn chưa thấy xuất hiện siêu năng lực nào. Điều này cho thấy, hắn vẫn là người đầu tiên. Quan điểm này hôm nay đã bị phá vỡ, bởi vì hắn đã nhìn thấy sự khác thường của cô gái kia. Cách chương.